idam me yatinam hotu sukita huntu nyatayo. Idam me yatinam hotu sukita huntu nyatayo. Idam me punyam asuwa kaya waham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.